Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888. Tưởng Tam thiếu nhược điểm. Ở Tưởng Lệ Nhiên cùng Nhạc Thanh Sóng nói giá tốt đem nơi này mua lúc sau. Nhạc Hân Di lúc ấy đã triệu tập trong sơn trang sở hữu công nhân tuyên bố chuyện này. Cho nên Hoàng Hiểu Linh tự nhiên biết trước mắt nam nhân chính là nơi này tân lão bản. Là chính mình áo cơm cha mẹ. Chính mình không dám đắc tội hắn. Hoàng tỷ ngươi đừng khẩn trương. Nếu băng nàng thực đáng yêu, như thế nào sẽ làm ra cách sự tình? Nghe được Hoàng Hiểu Linh nói, Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lúc sau nhàn nhạt nhẹ ngữ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Hiểu Linh tựa hồ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn chính mình nữ nhi. Nếu băng, ngươi đi trước phòng bếp giúp mụ mụ rửa rau được không? Nga, đã biết. Một bên Nếu Băng điểm gật đầu, trước khi đi còn không quên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên nhàn nhạt cười. Ca ca, tái kiến, tỷ tỷ tái kiến, vẫy vẫy tay, Nếu Băng liền xoay người, vẻ mặt hưng phấn lại nhảy rời đi. Hoàng tỷ, Nếu Băng nàng, lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng đã nhìn ra, Nếu Băng sở dĩ như vậy đơn thuần, như vậy thiên chân hình như là có nguyên nhân khác. Nếu Băng nàng 12 tuổi thời điểm phát sốt, ta không có tiền cho nàng xem bệnh, chậm trễ trị liệu, sau lại nàng hết bệnh rồi, ngu si cũng không nói lời nào. Ta lúc ấy nhiều sợ hãi nàng sẽ biến thành người câm. Thẳng đến lại qua một đoạn nhật tử, nàng có thể nói lời nói, chính là nàng thoạt nhìn liền cùng vài tuổi hài tử giống nhau. Ai, mấy năm nay ta kiếm tiền, cũng thử mang nàng đi Yến Kinh Đại Bệnh Viện kiểm tra. Bác sĩ cũng tra không ra cái gì, chỉ nói là năm đó cháy hỏng đầu óc nói lên cái này. Hoàng Hiểu Linh như cũ vẻ mặt tự trách, là ta không chiếu cố hảo Nếu Băng, là ta hại nàng a. Tưởng thiếu gia, ta biết ta mang theo nàng tới đi làm không đúng, nhưng là ta không thể lưu nàng một người ở nhà. Ta mấy năm nay, hảo ta đã biết, ta cũng không trách ngươi, cũng sẽ không xào ngươi. Kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên người này sợ nhất người khác ở chính mình trước mặt lừa tình. Nàng đói bụng, ngươi giúp nàng làm điểm ăn, thuận tiện cho ta làm điểm. Muốn thanh đạm điểm mà ni. Tưởng Lệ Nhiên chỉ Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, lúc sau bay nhanh bước đi rời đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên bóng dáng, tổng cảm thấy hắn bước chân thực loạn, có điểm chạy trốn hương vị ở bên trong. Chẳng lẽ đường đường Tưởng Tam thiếu cư nhiên sợ người khác ở chính mình trước mặt bán thảm, thật là thần kỳ. Ta đây đi trước làm cơm trưa. Lúc này Hoàng Hiểu Linh cũng bước nhanh rời đi. Ninh Hoan Tâm tại chỗ đứng trong chốc lát, nhìn bốn phía, vừa mới kia chỉ màu đen con bướm đã sớm không thấy bóng dáng. Kia chỉ con bướm rốt cuộc là cái gì? Phảng phất có linh tính giống nhau, nhưng là chính mình ở nó trên người cũng không có cảm giác được linh lực dao động. Còn có, cửa thôn kia khỏa cây hòe già, Ninh Hoan Tâm ở kia cây thượng cảm giác được nồng đậm âm khí, phi thường dày đặc, xem ra, chính mình buổi tối có thời gian nói, hẳn là lại đi trong thôn đi vừa đi mới là. Chờ Ninh Hoan Tâm trở lại khách sạn thời điểm, nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên đang ở khách sạn trong đại sảnh ngồi, nhất phái thực lười biếng bộ dáng. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn một cái, chần chờ vẫn là ngồi xuống Tưởng Lệ Nhiên đối diện. Tưởng Lệ Nhiên không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm lại tiến đến chính mình trước mặt. Hắn ánh mắt chợt lóe, có chút trêu chọc nhìn nàng. Ngươi làm gì? sẽ không thật cho rằng chính mình là ta đại tẩu đi. A, Ninh Hoan Tâm lạnh lùng cười, lúc sau nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Nhiên ngực nhìn thoáng qua. Ngươi nhìn cái gì? Ta chính là đối huynh, đệ nữ nhân không có hứng thú. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên bưng kín chính mình ngực, vẻ mặt lời lẽ chính đáng nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani Ninh Hoan Tâm, ta lặc cái đi, Tưởng Tam thiếu ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Ngươi là đối huynh, đệ nữ nhân không có hứng thú. Ngươi chỉ là thích ngoại tình bạn gái khuê mật mà thôi. Đệ nhị sóng đổi mới kết thúc. 888. Thật sự đẹp, ta không đành lòng đi xuống cầy xong. Đệ tam sóng đổi mới sẽ ở hôm nay buổi tối 9 giờ. Mòa mòa tương đương, cảm ơn đại gia duy trì. Hết chương.